Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 199. Chỗ hắc ám nữ nhân. Mà liền tại Vệ Tử Thanh rời đi quán cà phê thời điểm. Rời đi Vệ Thanh Hoa. Vậy tại hướng bên trong thành đường đi lên. Chỉ là hắn lại tại thông lên điện thoại. Mà trên mặt, nhưng lại có một loại. Nịnh nọt chi sắc. Phu nhân, ta vừa mới thăm dò xuống tiểu tử kia. Một năm này mặc dù là có chút trưởng thành. Thế nhưng là vẫn là cùng trước kia. Là một cái xúc động mau đầu tiểu tử. Ta nghĩ, ngài có lẽ suy nghĩ nhiều a. Hừ, đường đường Hà Đông Vệ gia. Bên trong nội thành vực khi ra gia tộc. Đối trong điện thoại người lại có chút nịnh nọt. Một màn này, nếu như bị người khác nhìn thấy. Tuyệt đối hội giật này cả mình. Chỉ là hắn nịnh nọt cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Trong điện thoại truyền đến chỉ là một trận lạnh a. Lập tức một trận băng lãnh thanh âm cô gái truyền lại đây. Ta bảo ngươi đi dò xét liền thăm dò. Lúc nào đến phiên ngươi tới nói nhảm. Đúng đúng đúng. Nghe nói như thế. Vệ Thanh Hoa lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Nhưng cũng không dám lại nói cái gì. Đúng. Tháng sau liền là các ngươi Hà Đông Vệ ra gia tộc quyền kinh tế một lần nữa phân phối thời gian. Lam Quang tập đoàn bên kia. Ngươi có nắm chắc đem hắn cầm về không có? Cái này, Lam Quang tập đoàn bởi vì cùng Vĩ Độ công ty hợp tác. Bây giờ lợi nhuận tốc độ tăng thật sự là có chút kinh khủng. Ta nghĩ, lần này, chỉ sợ rất khó a. Vệ Thanh Hoa có chút thận trọng nói. Vệ tử phu tiện nhân kia cũng không biết có cái gì vận. Lại bị Vĩ Độ coi trọng. Lúc trước mình hao hết đại đại giới. Cũng không chiếm được Vĩ Độ hợp tác. Nguyên bản đối với lần này gia tộc phân phối, Vệ Thanh Hoa là có tuyệt đối nắm chắc cầm lại Lam Quang. Nhưng là bây giờ, trong lòng của hắn, chỉ có thật sâu cảm giác bất lực. Điện thoại đầu kia trầm mặc hội, Vĩ Độ thật là một cái phiền toái. Nó ra hiện có chút vượt ra khỏi ta dự kiến. Ta vậy âm thầm vận dụng quan hệ, muốn nhìn một chút công ty này bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Thế nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Như thế để cho ta thật bất ngờ. Phu nhân ngài. Chấm ngoặc kép. Nghe nói như thế. Vệ Thanh Hoa trên mặt thiểm hiện một vòng chấn kinh thần sắc. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Phu nhân này vậy mà vận dụng quan hệ đi điều tra Vĩ Độ. Phải biết. Cùng phu nhân phía sau quan hệ. Đây chính là. Thế nhưng là cái này còn không phải hắn chấn kinh sự tình. Chân chính làm hắn chấn kinh là, phu nhân này, vậy mà không công mà lui. Cái này sao có thể, cái này đáng chết Vĩ Độ, đến cùng là bối cảnh gì? Cái kia, vậy làm sao bây giờ phu nhân? Nếu là lần này ở gia tộc tụ hội bên trên không cách nào cầm tới Lam Quang. Ngài tâm nguyện chẳng phải, chấm ngoặc kép, tâm nguyện ta, hừ, Vệ Thanh Hoa, chỉ sợ cái này mới là ngươi tâm nguyện a. Nữ tử kia lạnh cười không thôi. Ngược lại là nghe nói như thế. Vệ Thanh Hoa lại là có chút xấu hổ cười cười. Hắn muốn có được Lam Quang tập đoàn. Mà nàng muốn đối phó để Vệ Thanh Biển một nhà. Để hắn hai đứa bé. Lưu lạc đầu đường. Hai người. Bất quá là không mưu mà hợp thôi. Đi. Vấn đề này giao cho ta là được rồi. Đến lúc đó ngươi liền đợi đến tiếp nhận Lam Quang liền tốt. Nữ tử kia lạnh hừ một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại, nhìn xem trong điện thoại truyền đến âm thanh bận. Vệ Thanh Hoa ngẩn ra, lập tức cười cười tướng ánh mắt nhìn về phía ngoài xe. Nhìn về phía cái kia đang từ hai bên cấp tốc rút lui cảnh tượng. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Vệ Thanh Biển, ngươi lại có thể nghĩ đến. Đây hết thảy, đều là ngươi năm đó trêu ra họa. Vợ chồng ngươi mặc dù chết rồi. Thế nhưng là ngươi thật sự cho rằng, nàng liền hội tùy tiện thả đi ngươi hai đứa bé. Nàng đối ngươi oán khí, cũng không có đơn giản như vậy đâu. Chấm ngoặc kép, Kinh Đô, Hương Ngọn Phong Sơn, Bắc Nguyệt Sơn Trang, Vệ Tử Phu nghe quản gia Chu Thúc lời nói. Một đôi trao mày lên, mang trên mặt ngưng trọng nói. Người nói, Vệ Thanh Hoa cùng tiểu đệ gặp mặt, ân, gặp mặt, với lại. Căn cứ phía dưới người tới nói, tựa như là vệ thanh hoa lão hồ ly kia. Mùa thiếu gia hiện tại nhà ở tử, cố ý dẫn dụ thiếu gia cùng gặp mặt hắn. Chu Thúc gật đầu nói, mang trên mặt tràn đầy lo lắng thần sắc. Tiểu thư, người nói thiếu gia hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Ta thật lo lắng, năm đó bắt cóc thiếu gia, nhưng chính là vệ thanh hoa a. Bây giờ hắn lại để mắt tới thiếu gia. Hội không hội, chấm ngoặc kép, vệ tử phu trầm mặc hội. Lắc đầu, ta nghĩ, ứng sẽ không phải là muốn đối tiểu đệ bất lợi mới đúng. Nếu là hắn muốn đối tiểu đệ bất lợi, căn bản không cần tự mình đi tìm tiểu đệ, mà bây giờ lại tự thân lên cửa. Giống như là có loại muốn thử dò xét cảm giác gì. Chấm ngoặc kép, thăm dò, thiếu gia bây giờ đều bị đuổi ra vệ gia, còn có cái gì có thể thăm dò? Nghe nói như thế, Chu Thúc khắp khuôn mặt là không hiểu thần sắc, thế nhưng là rất nhanh, hắn giống như minh bạch cái gì, lên tiếng nói, chẳng lẽ là vì tháng sau gia tộc tài chính phân phối? Đi theo vệ thanh biển bên cạnh nhiều năm, thân là vệ gia lão nhân, Chu Thúc đối với vệ gia một ít chuyện, thậm chí so vệ tử phu còn muốn rõ ràng. Cho nên, cái này vệ gia gia tộc tụ chuyện xảy ra tình, hắn cũng tương tự rất rõ ràng. Nói đến đây, Chu Thúc mặt bên trên lập tức tràn đầy giận dữ thần sắc. Toàn bộ thân thể càng là tức giận đến toàn thân phát run. Lão hồ ly kia, không phải là muốn dùng thiếu gia uy hiếp tiểu thư ngươi từ bỏ kinh đô tài chính đi. Cái này đáng chết lão hồ ly, muốn là như thế này làm, ta tuyệt đối liều mạng với hắn. Nhìn thấy Chu Thúc bộ dáng như vậy, vệ tử phu trên mặt thiểm hiện một vòng cảm động thần sắc. Bây giờ vệ gia vẫn như cũ đứng tại bên cạnh mình không rời không bỏ. Cũng chỉ có cái này Chu Thúc, lập tức vội vàng an ủi. Chu Thúc, người vậy chớ suy nghĩ quá nhiều. Hắn không dám làm như vậy. Vấn đề này nếu như bị Hà Đông nơi đó biết, vệ thanh hoa là không chiếm được khổ ăn. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Chu Thúc cũng có chút bình tĩnh lại. Vệ tử phu nói không sai. Hà Đông vệ gia gia quy nghiêm cách, nếu là biết có tộc nhân dùng thủ đoạn này, như vậy tuyệt đối sẽ hủy bỏ cái kia tộc nhân kế thừa tư cách. Vệ thanh hoa cái kia lão lão hồ ly, cũng không sẽ như thế làm mới đúng. Thế nhưng, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Không biết, vệ tử phu vuốt vuốt đầu mình. Nàng là thật nghĩ mãi mà không rõ cái này vệ thanh hoa. Tìm đệ đệ mình muốn làm gì? Bây giờ lúc này, đối vệ thanh hoa tới nói, tháng sau tụ hội mới là trọng yếu nhất sự tình. Nhưng là đệ đệ mình, cùng đây hết thảy, căn bản ngay cả không lên quan hệ. Hắn tìm hắn, rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ, hắn vậy phát hiện, đệ đệ mình, có chuyện giấu giếm mọi người. Vệ tử phu con mắt lập tức nhíu lại, tiếp xúc mấy lần xuống tới, để nàng phát hiện đệ đệ mình có chút không đồng nhất dạng. Giống như có chuyện giấu giếm mình, cũng chính bởi vì bộ dạng này, vệ tử phu mới hội vụng trộm an bài người đi điều tra mình đệ đệ. Liền là muốn biết, hắn là thế nào phát hiện lúc trước mình cùng phụ thân nội dung nói chuyện. Thế nhưng là vệ thanh hoa, làm sao hội phát hiện, cái này tiểu đệ. Gần nhất đã qua một năm, thế nhưng là đều không có cùng vệ thanh hoa tiếp xúc qua mới đúng. Chẳng lẽ, vệ thanh hoa vậy để cho người giám thị lấy đệ đệ mình? Nghĩ tới đây, vệ tử phu sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng lên. Hướng phía Chu Thúc nói, Chu Thúc, mặc kệ sự tình gì, việc này, chỉ sợ không đơn giản. Đệ đệ nơi đó ngươi gọi bọn họ đều chú ý một chút. Nhìn xem. Là không là vậy có người khác ở điều tra hắn. Người ý tứ là, chấm ngoặc kép, Chu Thúc ngẩn ra, lập tức nhẹ gật đầu. Ta đã hiểu, ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.